Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà bầu bồi bổ thì một nhau thai đã đủ, nên biết tham nhiều bội thực. Vậy câu hỏi là, trừ một số tà thuật cần nguyên liệu ra, ai cần nhiều nhau thai tươi mới để cung ứng? Châu Thiện quyết định dừng chân lắng nghe, nhưng hai người phụ nữ đứng trong góc dường như đã thương lượng xong. Loáng thoáng nghe giọng nữ cao vút cào nhau, bọn họ trao đổi trong thang lầu, khóa kín cửa, bên ngoài thì ồn ào, người bình thường sẽ không chú ý cầu thang hẹp hòi này. Châu Thiện có thể nghe được vài câu cũng nhờ có thính lực tốt. Nghe thấy đối phương sắp đi ra, Châu Thiện đứng về chỗ cũ, cẩn thận quan sát người ra khỏi cầu thang. Đi ra trước là một y tá, tay còn ôm cuốn bệnh lịch, vội kéo lên khẩu trang đeo trên cổ, bước vào văn phòng bác sĩ. Thoạt nhìn nét mặt của y tá hơi căng thẳng. Trong bệnh viện, giao dịch nhau thai xem như thu nhập màu xám được yết giá rõ ràng. Mỗi khi bọn họ bán một nhau thai đều là bác sĩ lấy phần lớn, y tá và bên chăm sóc chữa bệnh lấy phần nhỏ. Tuy đã là chuyện ngầm hiểu trong bệnh viện, nhưng dù sao vẫn là không hợp pháp. Y tá nhanh chóng liếc qua hai bên rồi thẳng lưng đi hướng phòng khám. Châu Thiện lại đợi thật lâu mới thấy một người phụ nữ gầy yếu đeo khẩu trang kinh hoàng đi ra từ cầu thang. Châu Thiện hoài nghi người phụ nữ mua nhiều nhau thai tươi dùng vào thuật cấm, cho nên cô trực tiếp mở ra tuệ nhãn, cẩn thận quan sát từng cử động của người phụ nữ kia. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi mở ra tuệ nhãn thì thế giới vẫn y như vậy, chẳng qua có thêm nhiều hồn ma màu xám. Châu Thiện chậm rãi chuyển sang nhìn người phụ nữ, lập tức trông thấy huyết khí cuồn cuộn trên người Lâm Khê. Huyết khí dày đặc đến khó tin, đã bao phủ cô ta. Huyết khí cuồn cuộn tụ trên phần mặt, một trái một phải hình thành hai khuôn mặt, một khuôn mặt thanh tú hơi bình thường, khuôn mặt khác thì quyến rũ diêm dúa hơn. Hai khuôn mặt dường như đang dần dung hợp, nhưng khuôn mặt thanh tú bình thường bên trái chiếm không gian nhỏ hơn khuôn mặt bên phải. Khuôn mặt bên phải dường như dần xâm lấn bên trái trong huyết khí bao bọc. Đây là tình huống gì? Châu Thiện chưa thấy bao giờ. Thấy người phụ nữ đi ra bệnh viện, Châu Thiện vội vàng bước nhanh theo kịp. Lâm Khê cầm túi sách, mặt không cảm xúc bước nhanh đi ra ngoài. Tốc độ cực kỳ nhanh, chốc lát đã đến ngã tư. Đèn xanh đèn đỏ chuyển đổi rất lâu. Lâm Khê không kiên nhẫn xem đồng hồ, mặt lạnh lùng đứng chờ đèn xanh. Châu Thiện suy nghĩ một hồi, trực tiếp đi qua vỗ vai của Lâm Khê. Cô dì ơi, có phải gần đây cô gặp chuyện kỳ dị nào không? Châu Thiện mới đặt tay lên vai Lâm Khê, cô ta bỗng hét lên như bị bỏng, tiếp đó nhanh chóng lùi ra sau hai bước. Những người chờ đèn xanh đèn đỏ đều nhìn qua. Châu Thiện đành phải ngượng ngùng rút tay về. Mới rồi Châu Thiện dùng tuệ nhãn thấy trên người Lâm Khê chỉ có huyết khí và hai khuôn mặt kỳ dị, không có mùi pháp lực tu vi nào, hẳn là phàm nhân, nên suy đoán cô ta là thầy phong thủy cần dùng nhau thai hạ thuật cấm đã sai. Châu Thiện nhún mũi, không kiềm được tới gần Lâm Khê, hỏi nhỏ, có phải dạo này cô gặp quỷ không? Lâm Khê như mèo bị dẫm phải đuôi nhảy cẫng lên, đẩy Châu Thiện ra, ý mày là sao, con điên? Nhiều người đứng gần vỉa hè ánh mắt như có như không quét qua hai người. Châu Thiện cảm thấy cô gái này có phải nghĩ cô là thần côn lừa gạt. Mở miệng giải thích, tôi thấy cô gần đây hẳn là bị tà vật quấn người. Tôi có một lá bùa bình an tặng cho cô, nếu phát sinh chuyện gì. Châu Thiện chưa nói xong, Lâm Khê đã lạnh lùng đập rớt bùa bình an, giống to, xéo, đúng dịp chuyển đèn xanh. Lâm Khê từng bước đi hướng vạch qua đường, tay liên tục vung như người điên. Mày đừng đến dây dưa tao, nếu không tao sẽ báo cảnh sát bắt con khùng như mày. Cách chương.